Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong, chương 118, chung quy phải thử một lần mới biết. Góc truyện audio.com, A Ngôn, còn ầm ĩ như vậy nữa, chúng ta liền đắc tội Sầm Ngũ Gia. Người đại diện xem tin tức trên mạng càng truyền lớn, ngay cả Sầm Ngũ Gia cũng bị kéo xuống nước, cố tình mắng chửi người còn là fan của A Ngôn, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất dẫn đường dư luận, thuận tiện cầu nguyện Sầm Ngũ Gia không thích xem tin tức giải trí. Yên tâm đi, hắn chưa bao giờ xem tin tức giải trí. Đào Ngôn cúi đầu chơi di động, lần này là ai nhằm vào chúng ta? Chấm, người muốn nhằm vào cậu cũng không ít, người đại diện thu dọn quần áo trên sofa, quốc nội tài nguyên nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng nhiều. Nghe nói có mấy người vì để có thể ra mắt trộm ở nhà nuôi cái kia. Hắn vươn tay khoa tay múa chân một chút mang trên. Mặt chút e ngại, loại chuyện này nói không tốt sẽ có báo ứng, cậu đừng có học. Cái gì, Đào Ngôn để điện thoại di động xuống, có chút ngạc nhiên nhìn người đại diện nuôi cái gì. Nuôi tiểu quỷ, người đại diện hạ giọng nói ra cứ như sợ giọng lớn hơn một chút liền dẫn tiểu quỷ lại đây vậy. Vì cãi nhau với những fan không nói lý trên mạng, Kỳ Yến hy sinh thời gian nghỉ ngơi một buổi chiều, nếu không phải thời gian bữa tối sắp đến, có khả năng cậu vẫn còn ôm máy tính tiếp tục mắng. Không cần vì chút việc nhỏ như vậy mà ảnh hưởng tâm tình. Sầm Bách Hạc nhéo nhéo cổ tay Kỳ Yến, nếu thật sự giận anh bảo Lương Phong mời một đám thủy quân đi mắng. Được, Kỳ Yến gật đầu, em không quen nhìn cái loại tật xấu này của bọn họ. Sầm Bách Hạc cười cười cúi đầu gửi cho Lương Phong một cái tin nhắn. Ngay khi Kỳ Yến và người Sầm ra ăn cơm chiều, giới giải trí đã xảy ra một chuyện lớn, ảnh đế Lỗ Quốc Gia đang hot đã phát điên, ở trước mặt truyền thông vừa khóc vừa gào, hoàn toàn không có phong phạm ảnh đế dĩ vãng. Bà xã hắn nói với bên ngoài là hắn uống rượu cho nên mất đi lý trí, nhưng mà phóng viên hiện trường lại tỏ vẻ cũng không có người được mùi rượu trên người Lỗ Quốc Gia. Có người biết chuyện ở trên mạng nói có khả năng là Lỗ Quốc Gia đụng tới thuốc cho nên mới phát điên như thế, suy đoán này thậm chí khiến cho cảnh sát chú ý còn phái người tới cửa tiến hành kiểm tra, cuối cùng kết quả là Lỗ Quốc Gia hết thảy đều bình thường, cũng không có dấu hiệu hít thuốc. Không uống rượu cũng không có chạm tới thứ không nên chạm, Lỗ Quốc Gia đại khái thật sự là điên rồi. Lỗ Quốc Gia ở giới giải trí cũng coi là anh đại. Phái thần tượng diễn xuất lần này hắn xảy ra việc đối với phóng viên mà nói quả thực vô số đề tài và tin tức, mỗi người tăng ca thêm giờ tìm kiếm quá khứ hắn, diễn cái gì, giao hảo với người nào trong giới, từng qua lại với người nào, từng nhận được thương yêu gì, từng tổn thương người phụ nữ nào, mặc kệ là có ảnh hay không có ảnh, dù sao trước hết đưa tin bóng gió rồi lại nói. Trong lúc nhất thời tất cả đài truyền thông giải trí đều vây quanh tin tức Lỗ Quốc Gia phát điên, tin tức về loại tiểu thịt tươi như Đào Ngôn đã sớm không ai chú ý, dân chúng đều thích xem bát quái, rất nhiều người đều thích xem chuyện riêng tư của nghệ nhân, một đám hoặc chính nghĩa hoặc âm u huyên náo khắc khẩu, ngược lại quên mất chính chủ Lỗ Quốc Gia. Thường thường có mấy thiếu nam thiếu nữ giới người mẫu trẻ đi ra đăng hai cái. Quê bùa thật thật giả giả, khiến dân chúng cố ý cho là bọn họ với Lỗ Quốc Gia từng có mờ ám gì, dẫn tới một mảnh tiếng mắng. Còn có người phát trực tiếp thề son thề sắt tỏ vẻ, muốn đi cầu thần bái Phật thay Lỗ Quốc Gia, dập đầu cầu cao tăng gì đó. Nhưng mà trọng điểm đều không phải quan tâm Lỗ Quốc Gia, trong ba câu có hai câu đều không rời khỏi việc bảo người ta follow tài khoản của hắn, khiến cho không ít dân mạng phàn cảm. Nhưng mà mặc kệ mắng như thế nào, vẫn có người nương theo chuyện xui xẻo của người khác để ra mặt soát danh tiếng. Ngày hôm sau khi Lỗ Quốc Gia phát điên, lại truyền ra tin tức vợ và cha mẹ hắn tranh giành tài sản, cha mẹ mặc quần áo nửa cũ nửa mới, ở trước mặt truyền thông chửi ầm lên với con dâu, thậm chí nói là con dâu làm hại con trai như vậy, mục đích chính là nhà xe còn có tiền gửi của con. Trai họ, phóng viên đánh máu gà sôi nổi chuyển ánh mắt về phía vợ Lỗ Quốc Gia, hy vọng cô có thể huyên náo với cha chồng mẹ chồng. Năm đó lúc Lỗ Quốc Gia với vợ hắn kết hôn, ba mẹ hắn đã không đồng ý chuyện hôn sự này, bởi vì vợ Lỗ Quốc Gia gia đình bình thường, diện mạo bình thường, tính cách hướng nội không am hiểu giao thiệp cho nên vẫn luôn không khiến cha mẹ Lỗ Quốc Gia thích. Ngắn ngủn hai ngày, vợ Lỗ Quốc Gia tiêu tụy hơn rất nhiều, đối mặt vô số màn ảnh và micro, môi khô héo, sắc mặt tái nhợt, căn bản không cách nào chống đỡ một cái lại một cái vấn đề của phóng viên, cô đã mấy chục tiếng không ngủ, cuối cùng dưới vô số máy quay vây quanh, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cô ngã xuống, các phóng viên sừng sốt một chút, sau đó có người chụp loạn một trận với bộ dạng cô hôn mê, cũng có vài nữ. Phóng viên đẩy đám người ra, một bên ấn nhân chung cô, một bên điện thoại cấp cứu. Đừng chụp, đừng chụp, kế hoạch trợ lý của Lỗ Quốc Gia cùng với vài nữ phóng viên không ngừng ngăn cản màn ảnh xông về phía trước, có phải mấy người muốn ồn ào ra tai nạn chết người mới cam tâm không? Nói đến nước này, mấy truyền thông lớn có chút mặt mũi đều lui ra sau mấy bước, còn có vài phóng viên truyền thông nhỏ không ngừng chụp tới chụp đi với vợ lỗ quốc gia, miệng còn không ngừng lải nhải, có phải thật sự xỉu không, không phải là làm bộ đi. Xe cứu thương tới rất nhanh, đến khi bà xã Quách Khả của lỗ quốc gia được đưa lên xe cứu thương, có vài phóng viên vẫn không buông tha quay phim. Chỉ biết chụp chụp chụp quậy ra tai nạn chết người, ai chịu trách nhiệm. Một nữ phóng viên tuổi còn trẻ nhìn mấy đồng nghiệp nét mặt hưng phấn đó, lại cảm thấy có chút ghê tởm, quay đầu nhét chứng nhận phóng viên trên người vào trong túi, xoay người về xe của mình. Thành cao như vậy, cũng đừng đến chạy tin tức. Phóng viên bị mắng không quá cao hứng nói thầm một câu, có điều nhìn đến dấu hiệu của một truyền thông thực nổi danh trên chiếc xe kia, biết mình đắc tội không nổi, liền câm mồm lại. Nửa giờ sau, không biết là ai đem đoạn video này đăng lên mạng, tiêu đề chính là phóng viên bức xỉu vợ lỗ Thiên Vương, lần thứ hai đưa tới tiếng mắng của dân mạng, chỉ có điều lần này bị mắng chính là phóng viên gây chuyện và cha mẹ lỗ quốc gia. Mấy tin tức trên mạng này, sáng ngày hôm sau Kỳ Yến rời giường từng liếc qua một cái, nhưng khiến cậu có chút ngoài ý muốn chính là tướng mạo Quách Khả có chút khổ, thân là vợ ảnh đế tướng mạo lại khổ thành như vậy. Cái này mâu thuẫn với quỹ đạo vận mệnh của cô. Tiền Tiền, anh đến công ty trước. Sầm Bách Hạc thấy Kỳ Yến đang chơi máy tính, đem một đĩa hoa quả trong tay tới trước mặt cậu, vội ho một tiếng nói, nếu em có rảnh, có thể đến công ty xem phong thủy, anh đã nói với người trong công ty, em chỉ cần báo cái tên là có thể vào công ty đi thăm. Ừm, được, Kỳ Yến nhìn máy tính màn hình, gật gật đầu. Sầm Bách Hạc có chút mất mát, lại có chút buồn cười sờ sờ đầu Kỳ Yến, xoay người ra cửa. Liên tiếp nhảy nhảy, không biết mấy người có xem qua tin tức 8 năm trước hay không, khi đó Lỗ Thiên Vương còn là tiểu nghệ nhân hạng 18, sau đó lại đột nhiên tham gia một bộ phim tên Tuổi Một Đêm thành danh, lúc ấy có người nói hắn nuôi tiểu quỷ, có điều khi đó không ai xem là thật. Xem bộ dạng hắn hiện tại có thể là nuôi tiểu quỷ. Phản phệ hay không, mua cây cải củ trên lầu đừng nói hưu nói vượn, diễn xuất và diện mạo của Lỗ Thiên Vương ở giới giải trí đều là xuất chúng, sớm muộn gì cũng sẽ hot. Hơn nữa năm trước lúc quay tiết mục tổ tiết mục từng đến nhà hắn quay, trong nhà hắn ấm áp như vậy, còn có hai bé con đáng yêu, làm sao có thể nuôi cái thứ này, đừng nói hưu nói vượn. Tôi không phải là soái ca, cây cải củ cậu rất đơn thuần, giống loại đại minh tinh này, làm sao có thể chỉ có một căn hộ. Trong căn hộ này không có, không có nghĩa những căn khác cũng không có. Nhìn xong những tranh luận trên mạng, Kỳ Yến nhịn không được cười cười, mấy bạn mạng đó tưởng tượng cũng thật sự là đủ loại, cái gì nuôi tiểu quỷ, bái thần Phật đổi vận. Đổi vận, Kỳ Yến nhíu mày, nhìn nội dung của một bình luận mà ngẩn người. Mì không biết ta là ai, nuôi. Tiểu quỷ là nhất định phải nuôi ở bên cạnh mình, nuôi trong phòng trống còn có ý nghĩa gì? Tôi cảm thấy Lỗ Thiên Vương không phải là nuôi tiểu quỷ, mà là lúc trẻ mượn vận may của thời kỳ trung niên. Vận may không còn, vận khí xấu tự nhiên liền tới. Kỳ Yến lắc lắc đầu, biết việc này cậu không nên xen vào, sau khi tắt máy tính, liền nói một tiếng với đầu bếp trong nhà, nói giữa trưa cậu đi đưa cơm cho Bách Hạc. Vừa rồi Bách Hạc nói đến nhăn nhăn nhó nhó, có điều Kỳ Yến cũng hiểu được tâm tư của hắn. Không phải chính là muốn cậu đến công ty lắc lư một vòng, để những người khác biết hai người bọn họ là người yêu sao? Người đàn ông nhà mình, lúc nên chiều, vẫn là phải chiều một chút, chờ chút cho hắn một cái kinh hỉ lớn. 11 giờ rưỡi qua đi, Kỳ Yến mang theo một hộp giữ nhiệt cực lớn ngồi trên xe, liền nhận được một cuộc gọi từ số xa lạ. Điện thoại mới vừa nhận thông, bên kia liền bắt đầu giới thiệu thân phận, giọng điệu vô cùng khiêm tốn và cẩn thận, dường như thực lo lắng một từ nào đó dùng không thích hợp liền khiến cậu không vui. Quách nữ sĩ, Kỳ Yến nghe giọng nữ trong điện thoại vô cùng suy yếu, giọng điệu mềm mại hơn vài phần, không biết cô có được phương thức liên lạc của tôi từ nơi nào? Xin lỗi, người phụ nữ bên kia hoang mang rối loạn giải thích một lần, đại khái chính là một nữ nghệ nhân cho cô, nói cậu có thể giúp cô việc này. Có điều dù cô thực kinh hoàng, nhưng không có khai ra tên nữ nghệ nhân kia. Được, tôi biết rồi. Kỳ Yến nhìn đồng hồ, giữa trưa tôi có chút việc, buổi chiều qua 3 giờ tôi lại liên hệ cô, có thể chứ? Kỳ đại sư, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Quách Khả ôm di động liên tục nói. Lời cảm ơn, tư thế ôm di động giống như là ôm một cọng rơm cứu mạng. Chị Quách, đại sư bên kia nói như thế nào? Người đại diện thấy biểu tình này của Quách Khả, liền biết việc này có khả năng, trên mặt cũng lộ ra vài phần chờ mong, vậy thật sự là tốt quá. Cũng không biết đại sư Lục Tuyền giới thiệu có phải là thật sự có bản lĩnh hay không. Trợ lý rót một ly nước cho Quách Khả ngồi ở trên giường bệnh, Lục Tuyền lúc trước hot như vậy, lúc quay diễn có ai không nâng đỡ, thiếu chút nữa gả vào hào môn, kết quả còn không phải bộ dạng không nóng không lạnh hiện tại, thấy thế nào cũng không giống như là quen biết cao nhân. Nếu cô ta thật sự quen biết đại sư, lúc ấy có thể gả vào hào môn, làm sao giống như bây giờ làm vai phụ cho người ta trong mấy bộ phim chẳng ra sao. Người đại diện thấy sắc mặt chị Quách lại trở nên trắng bệch, quay đầu trừng mắt nhìn trợ lý một cái, sau đó nói với Quách Khả, ai nói vận khí cô ta không tốt, Tôn gia tháng trước đã phá sản, nếu cô ta thật sự gả vào chỉ sợ còn không bằng bây giờ. Hiện tại tuy rằng cô ta quay một vài phim không ra sao, nhưng mà cũng có mấy người xem, nói không chừng đây là vận may của cô ta. Anh nói đúng, Quách Khả miễn cưỡng cười cười, mặc kệ có tác dụng hay không, chung quy phải thử một lần mới biết được. Trợ lý ý thức được có khả năng mình nói sai rồi, phẫn nộ ngậm miệng lại. Kỳ Yến chưa từng tới nơi Sầm Bách Hạc làm việc, sau khi xe dừng lại ở cửa lớn tổng công ty, cậu ngửa đầu nhìn bảng hiệu công ty ánh vàng rực rỡ cùng với hoàn cảnh bốn phía công ty, không tiếng động gật gật đầu. Đoạn đường công ty tốt, hướng cửa cũng tốt, đúng là dấu hiệu tốt, tài nguyên ào vào. Cách, Trương,